Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, hệ thống nhiệm vụ. Aguirre khinh bỉ: Cha cùng mẹ đi tới Madrid sau khi Lý Thống Phạm gặp phải tân phiền phức. Hai vị lão nhân đều là liền cam túc phong vị tiếng phổ thông đều nói không đúng tiêu chuẩn lão nông. Chớ nói chi là huyên thuyên tiếng Tây Ban Nha. Lão Lý khi đi làm, Lý Anh cùng Hà Phượng để ở nhà cùng ngồi tù không khác nhau gì cả. Coi như là muốn xem tivi, cũng rất khó tìm đến tiếng Hán kênh. Trải qua mấy ngày, cha Lý Anh đã đem từ trong nước mang tới viên môn chém tử. Chu nhân hồi phủ, huyết thủ ấn chờ tần xoang đĩa video xong thành 10 hơn 100 lần. Coi như là lại yêu thích tần xoang, cũng mau nhìn ói ra. Mà mẹ Hà Phượng vốn còn muốn vì là nhi tử mở chút ít táo cái gì. Nhưng là vừa ra biệt thự khung thành liền cái nhà vệ sinh công cộng cũng không tìm tới. Lại đừng nói đi siêu thị mua thức ăn cái gì. Tan tầm trở về, Lý Thống Phạm vừa nhìn cha mẹ ức đến mặt đều tái rồi. Liền biết phải nghĩ một cái biện pháp. Còn tiếp tục như vậy, phỏng chừng nhị lão phải giơ lên dao phay uy hiếp muốn về nước. Suy đi nghĩ lại, giải quyết vấn đề con đường chỉ có một cái. Vậy thì là xin mời một người thông dịch. Hơn nữa tốt nhất là người Trung Quốc. Như vậy hai bên giao lưu lên càng trôi chảy một ít. Tư duy quen thuộc cũng như thế. Miễn cho gây ra chuyện cười. Tây Ban Nha Trung Quốc du học sinh không ít. Có thể mời mọc làm việc ngoài giờ du học sinh. Cũng coi như là ta người điên ly vì là tổ quốc nhân tài giáo dục sự nghiệp làm mấy mao tiền cống. Hiến, lão Lý cùng ngày liền cho lòe lòe hồng tinh gọi điện thoại. Kể từ cùng công ty có môi giới ký kết sau đó, lão Lý sai khiến lên thác lạc Tây Đường được kêu là một cái thuận lợi a. Ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ, mặc kệ có phải là có môi giới phục vụ phạm vi, lão Lý đều trực tiếp niệm chú triệu hoán nước anh lão. Mà thác lạc Tây Đường tựa hồ cũng làm không biết mệt. Nhận được lão Lý điện thoại, hùng hục địa vỗ bộ ngực bảo đảm, ngày mai mặt trời lạc trên trước, nhất định đem phiên dịch kiêm bảo mẫu đưa đến cửa nhà. Vì giải buồn, lão Lý ở sau khi ăn xong cải trang phục bồi tiếp cha mẹ ở bên ngoài đi bộ một vòng. Có thể thấy, hai vị lão nhân tâm tình được rồi rất nhiều. Lão Lý nghĩ lại vừa nghĩ, chờ quay đầu lại tìm tới phiên dịch, nếu không để phiên dịch mang theo cha mẹ đi vòng quanh châu Âu chứ. Ý đồ này không sai. Trở lại biệt thự, buổi tiếp lão nhân xem tivi xong sau khi lão Lý đi tới phòng ngủ bắt đầu đẩy nghĩ ngày 18 tháng 1 cúp nhà vua Tây Ban Nha thi đấu. Cùng Atletico Madrid ở vòng thứ nhất đề đá 1-0. Vì vậy đối với Real Madrid tới nói, chỉ cần không ở sân khách thua bóng, dù cho là một hồi thế hòa, cũng đủ để cho bọn họ thăng cấp vòng thứ 6. Đương nhiên, đối với Lý Thống Phạm tới nói, thế hòa là không có dinh dưỡng, chỉ có thắng lợi mới có thể an ủi nín nhịn nam khát khao nội tâm. Mở máy vi tính ra vận hành FM2007 ghi vào lưu trữ trò chơi sau khi hệ thống theo thường lệ đánh chứng động kinh như thế địa nhảy ra mấy cái nhắc nhở khuông. Chụp đi tới game thời gian mãn một tuần cần thiết 2 điểm điểm số nhân phẩm. Khen thưởng trên một cuộc tranh tài thắng lợi 2 chọn người phẩm. Lão Lý rất vui mừng phát hiện. Nguyên lai nham hiểm hệ thống cũng có vờ ngớ ngẩn thời điểm. Một chụp một thêm lẫn nhau chống đỡ tiêu. Cùng cởi quần nói láo khác nhau ở chỗ nào. Dừng bút hệ thống. Lý Thống Phạm ngồi ở trên ghế nhạc vui cười hớn hở mà run lên chân. Từng cái click xác định đem nhắc nhở khuôn rõ ràng. Thế nhưng click đến cái cuối cùng. Đột nhiên như là mới vừa ăn trộm xong gà chồn sóc ra gà vòng liền gặp phải chó giữ cửa như thế. Trừng mắt con ngươi sửng sốt. Leng keng, hệ thống nhắc nhở ngài. Ngài đã phát động hệ thống nhiệm vụ Aguirre khinh bỉ. Xin hỏi có tiếp nhận hay không lần này nhiệm vụ? Từ chối lần này nhiệm vụ khấu trừ 10 điểm điểm số nhân phẩm. Hoàn thành nhân vật thu được hệ thống tùy cơ khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ 20 điểm điểm số nhân phẩm. Lại là hệ thống nhiệm vụ. Còn Aguirre khinh bỉ. cái này Mexico ông lão lại dám khinh bỉ chủ và thợ. Người điên Ly nổi khùng. Lão ra hỏa một cái khinh bỉ, đem lão Lý đẩy vào hố lửa. Xem ra lão Lý vừa nãy cười nhạo hệ thống gặp phải báo ứng. Hắn hai đại gia, nếu như Atletico Madrid huấn luyện viên Aguirre đại gia giờ khắc này xuất hiện ở trong phòng ngủ, Lý thống phạm tuyệt đối phải cố gắng cho hắn này thanh xương già lão một lần thoải mái méo mó mã. Giết gà, ngăn chặn phiền muộn, chuột click nhiệm vụ tường dài. Liên quan với hệ thống nhiệm vụ Aguirre khinh bỉ hoàn thành quá trình bày ra ở trên màn ảnh máy. Vi tính, yêu cầu như sau. Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Aguirre hướng về ngài phát sinh khinh bỉ. Hệ thống sẽ tùy cơ hạn chế Real Madrid đội bên trong 3 vị cầu thủ tham gia dưới cuộc tranh tài tư. Cách, nhiệm vụ của ngài là, ở ngày 18 tháng 1 cúp nhà vua Tây Ban Nha hiệp 2 thi đấu bên trong. 3 bóng trở lên đánh bại Atletico Madrid. Lần này nhiệm vụ, hệ thống hạn chế không phải bình thường lưu trữ số lần vì là 3. Lý thống phạm xem xong nhiệm vụ tường dài. Béo mập trái tim nhỏ nhất thời thật lạnh. Intercontinental cấp đại boss quái khinh bỉ quả nhiên uy lực vô cùng a. Cái này chẳng lẽ đây chính là siêu cấp danh soái boss skill. Một lần khinh bỉ lại hạn chế Real Madrid 3 tên chủ lực đội viên tư cách dự thi. Cái kia nếu như Aguirre lão ra ra nhiều khinh bỉ mấy lần, Real Madrid đội chủ lực há không phải là không có thể chiến chi tướng. Lão Lý chỉ có thể chảy xuống Castilla chim non môn tham gia thi đấu. Nghĩ đến đây, lão Lý một trận nghĩ đến mà sợ hãi. May mà lần trước Stamford Bridge cuộc chiến không có phát động cái gì Mourinho khinh bỉ. Nếu không thì còn không biết cuồng nhân đại thúc khinh bỉ gặp hạn chế nhiều thiếu cái cầu thủ chủ lực tư cách dự thi đây. Hệ thống nhiệm vụ Aguirre khinh bỉ ngoại trừ hạn chế cầu thủ, còn nhất định phải cầu lão Lý ở đơn cuộc tranh tài bên trong lấy 3 bóng trở lên ưu thế đánh bại Atletico Madrid. Nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, lấy Real Madrid thực lực, hơn nữa FM2007 từ trước đẩy nghĩ, nhiệm vụ cũng không khó hoàn thành. Thế nhưng hệ thống một mực ở cuối cùng hạn chế không phải bình thường lưu trữ số lần. Nói cách khác, nếu như Lý thống phạm ở 3 lần không phải bình thường lưu trữ bên trong không cách nào 3 bóng trở lên đánh bại Atletico Madrid, dù cho ngươi ở 3 lần không phải bình thường lưu trữ sau khi đánh ra 1.000 không kinh thế điểm số, nhiệm vụ lần này vẫn cứ xem như là thất bại. 20 điểm điểm số nhân phẩm cũng đến quạt cánh nhỏ phần phật địa bay đi. Như vậy cũng tốt so với ngươi thủ trưởng tướng quân cưỡng chế ngươi đi cùng kẻ địch liều mạng. Thế nhưng ở chính thức động thủ trước hiềm đem hai tay của ngươi cho trói lại. Lại cho ngươi một cái chỉ có 3 phát đạn 27 súng lục. Cuối cùng nói cho ngươi, ngươi nếu như không đem kẻ địch đánh chết, cái kia quay đầu lại ta liền đem ngươi cho quân Pháp làm. Ngươi ngẩng đầu nhìn lên, đệt, kẻ thù của ngươi tay chân đầy đủ hết. Còn cười dâm đãng tay cầm một cái MP5 toàn tự động. Lý thống phạm nhìn chằm chằm máy vi tính ngơ ngác nhìn hồi lâu. Cuối cùng một phát tàn nhẫn click tiếp thu hệ thống nhiệm vụ Aguirre khinh bỉ. 20 cái điểm số nhân phẩm ta cũng không phải không thua nổi. Huống chi thắng cơ hội cũng không phải là không có. Then chốt liền xem hệ thống lập tức hạn chế 3 vị cầu thủ sẽ là cái nào 3 cái. Chỉ cần không phải Ronaldo, Beckham mấy cái chủ lực cây búa là được. Leng keng, ngài đã tiếp nhận rồi hệ thống nhiệm vụ Aguirre khinh bỉ. Nhiệm vụ tính đến thời gian, năm 2007 ngày 18 tháng 1. Chúc ngài thành công. Tiếp thu nhiệm vụ sau khi, lão Lý lập cắt ra bắt đầu đẩy nghĩ thi đấu. Click tiến vào đội bóng chiến thuật mặt giấy. Quả nhiên phát hiện đội chủ lực trong đội hình có 3 tên cầu thủ tên trước mặt hiện lên này một cái màu đỏ tiểu hình chữ nhật, mặt trên viết có khinh bỉ 2 chữ. 3 người này phân biệt là Van Nistelrooy, Ronaldo, Beckham. Lý thống phạm phản ứng đầu tiên là xong. Ben xoáy cùng tên mập hai người đều trúng chiêu. Lần này cần ở Calderon sân bóng đạt được 3 bóng trở lên thắng lợi. Sợ là khó khăn. suy nghĩ luôn mãi. Lý Thống Phạm ở hệ thống bên trong tận khiển ngoại trừ Ronaldo ba người sau khi mạnh nhất đội hình, thủ môn Casillas, trên hàng hậu vệ bốn cái cây búa Ramos, Cannavaro, Coluca, Roberto Carlos xếp hàng ngang. Tiền vệ trụ Mali cơn gió đen Mahamadou Diarra, trước muốn kim lang cổ soái. Hai bên rực Reyes cùng Modric. Tiền đạo chúa nhẫn Raul hợp tác Argentina tiểu soái dưa hấu. Chiến thuật vẫn cứ là quen dùng 4-1-2-1-2-2 cánh cùng bay trận hình. Đội bóng phát biểu lựa chọn chứng minh cho ta xem. Các ngươi xứng với này thân đội phục. Sau khi click tiếp tục game, thi đấu chính thức bắt đầu. Máy vi tính mô phỏng sân vận động hiệu ứng âm thanh nhất thời đầy dãy toàn bộ phòng ngủ. Trên màn ảnh máy vi tính màu đen cùng màu đỏ vòng tròn nhỏ qua lại di động. Không ngừng biến hóa màn hình màu sắc phát bắn tới khắc ở Lý Thống Phạm trên mặt. Có một loại âm trầm cảm giác. Nói thật, lão Lý kể từ cùng FM2007 trói chặt sau đó. Lần thứ nhất đang sử dụng hệ thống đẩy nghĩ thi đấu lúc cảm giác được sốt sắng như vậy. Thật giống một cái chân đã dẫm đến trên vách đá treo leo. Chỉ muốn thi đấu một thua sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tuy rằng 20 điểm điểm số nhân phẩm đối với lão Lý tới nói. Nói nhiều không nhiều, thế nhưng nói thiếu cũng không ít. Chỉ ít đầy đủ Lý Thống Phạm sáng tạo ra 7-8 cái xem hoan ma ta như vậy thiên tài. Hệ thống thi đấu phút thứ 10. Đại biểu Modric tiểu lục điểm đột phá Atletico Madrid hậu vệ đến cuối truyền vào trong. Trung lộ theo vào Higuain đánh đầu trùng đỉnh ghi bàn. Điểm số 0-1. Đội khách Real Madrid đạt được dẫn trước. Lão Lý nắm chặt nắm đấm. Điểm tốt, lại có thêm hai cái bóng. Aguirre khinh bỉ liền phải hoàn thành. Phút thứ 25. Guti chọt khe. Raul đơn đao lắc bỏ thủ môn đẩy bắn kẽ hở. Điểm số 0-2. Đội khách ở phía sau. Real Madrid hai bóng dẫn trước. Được, Lý Thống Phạm không nhịn được quát khẽ lên tiếng. Còn kém một cái bóng. Phút thứ 44. Modric vùng cấm phạt bóng hình cung phụ cận đá phạt thi bắn. Bóng đá trực quẩy góc chết. Atletico Madrid Argentina thủ môn Franco không đủ sức xoay chuyển đất trời. Thành, hiệp một liền ba bóng dẫn trước. Xem ra nhiệm vụ này cũng không khó hoàn thành mà. Lão Lý hơi nhỏ đắc ý, đã bắt đầu suy đoán hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sau khi đến cùng gặp có tưởng thưởng gì. Nếu như khen thưởng 10.000 điểm điểm số nhân phẩm, thật là tốt bao nhiêu? Khà khà, giữa sân lúc nghỉ ngơi, Lý Thống Phạm lần thứ nhất trong trận đấu bảo thủ, dùng Fernando Gago thay đổi thể lực còn lại 79% trước muốn Guti. Dùng Diego thay đổi thể lực còn có 85% chúa nhẫn Raul. Cứ như vậy, trên sân chỉ để lại Higuain một cái tiền đạo. Đội bóng trận hình biến thành 4-2-3-1. Càng thêm thiên về phòng thủ. Chiến thuật xác định xong xuôi. Đội bóng phát biểu lựa chọn không cần có kiêu ngạo tự mãn tâm lý. Click tiếp tục game. Hiệp 2 hệ thống đẩy nghĩ chính thức bắt đầu. Trải qua giữa sân nghỉ ngơi điều chỉnh, game hệ thống bên trong Madrid huấn luyện viên trưởng Aguirre một hơi đổi cái kế tiếp hậu vệ 2. Cái giữa sân, đổi 3 tên lấy đột phá cùng đạt được năng lực tăng trưởng công kích hình cầu thủ. Thêm vào nguyên bản hàng tiền đạo song sát Fernando Torres cùng Aguero. Trên sân tấn công đội viên bao lớn 7 người. Lợi dụng sân nhà ưu thế đè lên Real Madrid triển khai đánh tung loạn chiến. Người cũng chớ xem thường ưu thế sân nhà. Ở FM2007 hệ thống bên trong, bất kỳ một nhánh đội bóng ở sân khách lúc tác chiến máy vi tính đưa ra thực lực đánh giá đều sẽ bị áp chế 15%-30% không giống nhau. Nói cách khác, ở sân khách tác chiến thời điểm, các cầu thủ không cách nào phát huy ra tự thân toàn bộ số liệu năng lực. Đây là một cái phi thường khủng bố giả thiết. Thời gian trôi qua, máy vi tính bên trong thi đấu thời gian vẫn tiến hành đến hiệp 2-85 phút. Điểm số vẫn cứ không có phát sinh biến hóa. Bởi Lý Thống Phạm ở giữa sân lúc nghỉ ngơi điều chỉnh đội bóng chiến thuật. Để ngừa thủ làm chủ. vì lẽ đó tuy rằng ở đây trên mặt nằm ở bị động, thế nhưng vẫn không có mất bóng. Nếu như cái này điểm số duy trì nữa 7 phút, như vậy Lý Thống Phạm sử dụng FM2007 tới nay cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ liền phải hoàn thành. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.